Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, Lão Ngưu tin tức. Tuyệt Tình Chí Tôn nghe vậy ánh mắt lạnh dần, ngữ khí có chút rét lạnh nói ra: "Người muốn lấy khí vận chi đạo tới đối phó bản tọa?" Cường giả Chí Tôn, nó khí vận tất nhiên thông thiên, như không thể thừa nhận thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyệt Tình Chí Tôn gặp Vương Khai như thế ngu xuẩn cách làm, trong lòng tràn ngập khinh thường chi ý. Ha ha, bản giáo chủ mới vừa nói qua, ngươi là cái thứ hai có vinh hạnh, có thể làm cho bản giáo chủ cùng ngươi đồng quy vu tận ngươi. Ân, cái thứ nhất là đỉnh đầu thương thiên, phá diệt về sau, lại từ bản giáo chủ đem trùng sinh. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút đắc ý cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên tôn cảnh, đồng quy vu tận." Tuyệt Tình Chí Tôn nghe vậy khỏi xem thường vạn phần, lúc này không lưu tình chút nào đạm mạc nói ra: "Bất quá là mượn nhờ ngoại lực mới có thể có được chí tôn chiến lực thôi. Chân thực ngươi cũng không phải là chí tôn, lại dám tuyên bố lấy khí vận chi đạo tước đoạt bản tọa khí vận. Đã ngươi muốn đi tìm cái chết, vậy liền tới đi." Thần thông, khí vận tước đoạt thuật. Ông, hưu, bỗng nhiên, Vương Khai lật tay điều khiển cái kia xoay quanh to lớn cánh tay, trực tiếp chụp hướng về phía cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn đỉnh đầu ngũ thải hào quang. Đối với cái này, Tuyệt Tình Chí Tôn không có làm ra cái gì ngăn cản, ngay cả tránh né, đều là không có. Gặp một màn này, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo. Nhìn qua cái kia bị cự tay nắm chặt ngũ thải hào quang, thần sắc có chút trêu tức cười nói: "Lão Nico, chàng bức quá mức, thế nhưng là thấy mất mạng." Tước đoạt, ông, oa ô, trong khoảnh khắc, tại Vương Khai thôi động ý niệm, định tướng cái kia ngũ thải hào quang kéo đứt thời điểm. Một cỗ trầm hậu lực áp bách xâm nhập toàn thân, máu tươi, cũng là từ trong miệng phun ra, trong nháy mắt. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả toàn thân da thịt gân cốt đều tại nổ tung lấy. Vạn pháp bất xâm thể cũng vô pháp ngăn cản khí vận lực áp bách sao? Vương Khai giơ tay lên vuốt một cái khóe miệng vết máu, nội tâm có chút im lặng suy nghĩ lấy, xem ra lần này lại muốn chết một lần. Nhớ tới ở đây, Vương Khai một tay gánh vác ở phía sau, bấm tay bắn ra một giọt tinh huyết rơi về phía nơi xa, tư tư, nhưng mà, còn chưa chờ cái kia tinh huyết bay xuống, chính là bị một đạo ngân sắc quang mang đánh phá diệt tiêu tán. Cuối cùng càng là trưng vì không khí. Gặp một màn này, Vương Khai con người đột nhiên co rụt lại, bỗng nhiên ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuyệt Tình Chí Tôn, nhếch miệng cười lạnh nói: "Lão Nico, người thật giống như rất không thức thời mà. Ngươi bây giờ hạ tràng chỉ có một cái, vận dụng khí vận chi đạo, hoàn thành cái gọi là đồng quy vu tận. Về phần cái khác tiểu động tác, vẫn là chớ có may mắn." Tuyệt Tình Chí Tôn đạm mạc nói ra, mặc dù không biết Vương Khai vì sao đánh đi một giọt tinh huyết, nhưng đã việc đã đến nước này, tuyệt sẽ không lưu lại bất kỳ bất an gì tai họa ngầm. Đồng quy vu tận, Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, khóe miệng không đứng ở co quáp. Nếu có thể đầy máu phục sinh, tự nhiên không sợ chết lần trước, nhưng bây giờ căn bản không có cơ hội tái sinh. Quỷ tài thấy thật muốn đồng quy vu tận đâu, chẳng qua là vừa mới bắt lấy Tuyệt Tình Chí Tôn khí vận, còn chưa kéo đứt đâu, liền đã không thể thừa nhận, lại tiếp tục, lúc nào cũng có thể tự tuyệt nơi này. Mẹ, xem ra chỉ có thể đường chạy. Vương Khai lắc lắc lông mày, cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Làm sao, bằng vào tự thân hiện tại chiến lực, căn bản vốn không đủ để hủy diệt một vị chí tôn. Nhớ tới ở đây, Vương Khai đột nhiên dùng sức thôi động cái kia cự thủ bóp. Đợi đến cái kia ngũ thải hào quang xuất hiện vỡ vụn tình huống về sau, tự thân cũng là trong nháy mắt trở thành huyết nhân. Lại nhìn cái kia Tuyệt Tình Chí Tôn, giờ phút này cũng là nhíu mày, trong con ngươi tràn ngập băng hàn chi ý, cực lực khống chế mình bảo trì trấn định. Răng rắc, nhưng mà, ngay tại Tuyệt Tình Chí Tôn cho rằng Vương Khai thực biết Đồng Quy Vu tận thời điểm, đã thấy hắn tay không vỡ ra hư không? Thân hình lóe lên phía dưới, chính là biến mất không thấy gì nữa. Liên quan cái kia nắm chặt khí vận cự thủ cũng là tiêu tán theo. Răng rắc, răng rắc, Tuyệt Tình Chí Tôn gặp một màn này đáy lòng nổi nóng vạn phần. Luân phiên huy trưởng tướng cái kia hư không tất cả đều băng diệt ra. Nhưng mà, ngoại trừ trong hư không lưu chuyển loạn lưu bên ngoài, cũng không Vương Khai cái bóng. Một vị có được chí tôn cửu phẩm đỉnh phong chiến kẻ lực mạnh muốn chạy trốn. Cho dù là Tuyệt Tình Chí Tôn, vô ý phía dưới, đều không thể ngăn cản. Hỗn trướng, hỗn trướng, Tuyệt Tình Chí Tôn tức giận vạn phần. Lật tay tướng phất trần lấy ra, phất tay quét xuống một cái. Cái kia phía dưới mấy vạn dặm phương viên, tất cả đều bị quét lõm lún xuống dưới. Theo Tuyệt Tình Chí Tôn xé rách hư không mà đi. Phía dưới còn lại, cũng chỉ là một đạo sâu không thấy đáy to lớn cái hố. Lan tràn mấy vạn dặm, nhìn, cực kỳ khủng bố, răng rắc, phù phù, thiên đế vực khu vực biên giới. Theo hư không xé toạc ra, Vương Khai thân hình, cũng là từ trong đó rơi xuống. Ngã ở trên đường đá bạch ngọc, toàn thân máu tươi, nhuộm đầy đá bạch ngọc, tướng thương thế khôi phục. Chúc mừng chủ ký sinh thành công khôi phục thương thế, tiêu hao 30 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo từng đạo quang mang từ quanh thân lưu chuyển mà qua. Cái kia tiếp nhận khí vận mà được đến thương thế, tất cả đều phục hồi như cũ. Mẹ, cái kia lão Nico, lần sau lại đụng gặp, tuyệt không dễ tha. Ân, đến lúc đó liền dùng ông chủ nhỏ mở đưa nàng đỗi chết đi. Vương Khai ngồi dậy, cúi đầu nhìn xem bị máu tươi nhiễm đỏ lóe lên, thần sắc có chút khó chịu nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Tử Yên, lần này tiến đến Bắc Hoang gặp mặt Huyền Vũ Chí Tôn. Nhớ lấy không thể khoan dung ứng đối. Tại Huyền Vũ Núi, như vi phụ mạnh như vậy người, không phải số ít, phụ hoàng. Chúng ta đã muốn đi Huyền Vũ Núi. Vì sao muốn tới Thiên Đế vực đi một lần? Như thế chẳng phải là rất phiền phức. Ai? Vì phụ thân là thiên đình bên ngoài họ Vương gia. Ngoại trừ Đông Hoang có thể tự do hành tẩu bên ngoài. Đi cái khác bất kỳ địa phương nào, đều muốn đến thiên đình xin chỉ thị Thiên Đế. Cho nên, ngươi lần này định muốn thắng được Huyền Vũ Chí Tôn thưởng thức. Nghe nói hắn vừa mới trở lại Bắc Hoang không lâu. Vị này chính là 9 vạn năm trước Chí Tôn, tư lịch cùng Sơ Đại Thiên Đế giống nhau. Bá, bá, theo vài tiếng nói chuyện với nhau truyền lọt vào trong tai, liền thấy cái kia hư không bên trên, đang có hai bóng người chớp mắt xẹt qua. Trong đó một đạo, không là người khác, chính là Đông Hoàng Đình trưởng công chúa, Đông Phương Tử Yên, mà một vị khác, thì liền là cái kia chấp trưởng Đông Hoàng Đình Đông Hoàng. Gặp mặt Huyền Vũ Chí Tôn, 9 vạn năm trước cùng Sơ Đại Thiên Đế cùng thời kỳ cường giả, còn vừa trở về không lâu. Ách, không phải là lão Ngưu a? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngoạn mục. Nếu là có thể tướng châu che trời cho mời lại đây, vẫn sợ cái gì Chí Tôn nha? Nhớ tới ở đây, Vương Khai vội vàng điểm động bước chân, độ toàn bộ triển khai phía dưới, trong nháy mắt, liền đem cái kia Đông Hoàng cùng Đông Phương Tử Yên, tất cả đều ngăn cản tại chỗ hư không. Ngươi là người phương nào? Làm càn, còn chưa tránh ra. Đông Hoàng cùng Đông Phương Tử Yên tuần tự lên tiếng răn dậy. Nhìn lên trước mặt cái này toàn thân nhuốm máu huyết nhân, ngay cả khuôn mặt đều là thấy không rõ lắm. Mùi máu tươi càng là xông vào mũi. Trong lúc nhất thời, đều có chút khó mà chịu đựng. Chậc chậc, Đông Hoàng tiểu lão nhân, người không biết bản giáo chủ, đó là chuyện đương nhiên. Bản giáo chủ lòng dạ rộng lớn hải nạp bách xuyên, cũng sẽ không trách tội ngươi. Về phần ngươi Tử Yên tiểu nương bì, lúc này mới qua bao lâu nha, liền quên đi bản giáo chủ sao? Ban đầu ở đạo thần di tích bên trong, ngươi còn cởi hết quần áo, chiêu đãi qua bản giáo chủ đâu.